Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240 Cổng Lớn Đích Nữ. Ngươi nói rất đúng, ngươi nói rất đúng, là ta sai rồi, là ta tưởng không chu toàn đến, là ta không chu toàn đến. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Chu Bình khom lưng rũ não liên tục nhận sai, kia chó mặt dậy gật đầu hình dáng, liền kém không quỳ liếm. Anh hùng vì mỹ nhân khom lưng, nguyên lai loại chuyện này thật sự sẽ ở hiện thực phát sinh. Vẫn luôn nhìn Minh Ca thân ảnh thướt tha đi xa, Chu Bình đều có chút hoảng hốt không rời được mắt. Đây chính là hắn tức phụ nhi a. Lớn lên liền cùng bầu trời tiên nữ giống nhau, trong tay dường như còn tàn lưu kia mạt mềm ấm. Hắn đôi tay vuốt ve ha hả ngây ngô cười. Hắn tức phụ nhi thật tốt, cũng không phải sòng bạc những cái đó quý công tử nhóm trong miệng nói đại gia các quý nữ nhất. Không thú vị chất phác bộ dáng, nói chuyện mềm mại lại trật tự rõ ràng, cũng không có vênh váo tự đắc xem nhẹ hắn. Thật là có loại nằm mơ cảm giác, có thể cưới được như vậy một cái tức phụ. Là bầu trời rớt bánh có nhân sự đi, vì như vậy cái tức phụ, làm cái gì có thể không đáng. Dễ lão phu nhân không hỏi Minh Ca cùng Chu Bình đơn độc gặp mặt nói gì đó. Hai người tuy rằng ngồi ở một chiếc xe ngựa, bất quá đều trầm mặc, từng người nghĩ tâm sự, xe ngựa lảo đảo lắc lư đi rồi hồi lâu. Đột nhiên ngừng hạ, Minh Ca đang muốn dò hỏi sao lại thế này. Dịch Tử Hinh tiếng khóc từ xe ngựa ngoại chuyện tiến vào. Tổ mẫu, là ta a tổ mẫu. Tổ mẫu, ta trước hai ngày bất quá là ham chơi đi thôn trang thượng chơi mấy ngày. Như thế nào trong phủ liền truyền ra ta nhiễm bệnh cấp tính qua đời tin tức. Tổ mẫu ta nên làm cái gì bây giờ nha? Dịch Tử Hinh đôi tay lay xe ngựa càng xe khóc bi bi thương thương, nàng thanh âm này không lớn, không nhỏ, phòng trừng cũng là biết loại sự tình này không thể trương dương. Nhưng lại sợ thanh âm tiểu nhân sẽ không bị dễ lão phu nhân coi trọng. Đắn đo nhưng thật ra khá tốt, giờ phút này Dịch Tử Hinh khóc đó là thật chật vật. Nàng không biết chính mình bất quá là giận dỗi đi ra ngoài ở mấy ngày. Như thế nào trong nhà liền như vậy nhẫn tâm, trực tiếp làm nàng nhiễm bệnh thân chết. Từ nhỏ đau nàng phụ thân, thường xuyên bị nàng đậu nhạc a vô cùng khen nàng là dịch gia vui vẻ quả tổ mẫu. Bọn họ như thế nào sẽ làm chính mình nhiễm bệnh thân chết. Nàng hôm nay được trong phủ di nương tin tức, cố ý tới nơi này chờ tổ mẫu. Nàng không tin tổ mẫu sẽ như vậy đối nàng. Nhất định là nàng cái kia tỉ tỉ đòi chết đòi sống uy hiếp phụ thân cùng tổ mẫu, mới làm tổ mẫu không thể không thỏa hiệp. Nếu là nàng một lần nữa xuất hiện ở trong phủ, phụ thân cùng tổ mẫu liền không cần lại chịu tỉ tỉ dùng thế lực bắt ép. Minh Ca ngẩng đầu đi vọng dễ lão phu nhân, phát giác dễ lão phu nhân ánh mắt cũng chiều nàng nhìn tới. Nàng đành phải vẻ mặt khó xử hỏi tổ mẫu. Dễ lão phu nhân nhắm mắt lại, thật lâu chưa động, ngoài xe mặt Dịch Tử Hinh ai tiếng khóc vẫn luôn không ngừng. Tổ mẫu, ngài đau nhất ta nha, ngài như thế nào không thấy ta ô ô ô, ta mấy ngày nay ở thôn trang thượng vẫn luôn suy nghĩ tổ mẫu, vẫn luôn đang chờ phụ thân lãnh người đi tiếp ta. Tổ mẫu, ta làm sai chỗ nào, ngài nói ta sửa nha. Ngài đã quên khi còn nhỏ ta làm sai sự, ngài đều là tự mình nói cho ta muốn ta sửa sao? Ngài nếu là sinh khí, lấy thước đánh lòng bàn tay của ta cũng thành nha. Tổ mẫu, ngài không thể không nhận ta nha. Ngài là tổ mẫu ta, là ta cả đời tổ mẫu, ta còn không có hảo hảo hiếu thuận ngài, ngài như thế nào có thể không nhận ta ô ô ô? Ta không nghĩ ra. Tổ mẫu, ta không nghĩ ra, tại sao lại như vậy? Ta tuyệt không sẽ không nhận tổ mẫu. Tổ mẫu, muốn hay không làm muội muội lên xe tới? Minh Ca thử thăm dò hỏi, nơi này dù sao cũng là đại lộ, liền tính hiện giờ lễ Phật người không nhiều lắm, nhưng tổng cũng sẽ có qua vãng chiếc xe, thấy dễ lão phu nhân không có theo tiếng. Rõ ràng là cam chịu ý tứ, Minh Ca đem cửa xe mở ra nhấc lên mành, nàng còn chưa nói lời nói, Dịch Tử Hinh đã đem nàng đẩy ra thẳng bò lên trên càng xe. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta biết ngươi vẫn luôn không thích ta, cũng mặc kệ thế nào chúng ta cũng là thân tỷ muội. Là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi ở cùng nhau hào hào nói sao? Thế nào cũng phải như vậy, ngươi chết ta sống giáo người khác nhìn chê cười. Dịch Tử Hinh xuyên một thân áo vải thô, thuần thuần tịnh tịnh, thoạt nhìn chính là cái nông thôn tiểu cô nương. Nàng tuy rằng nói như vậy Minh Ca, nhưng ánh mắt lại là nhìn phía dễ lão phu nhân. Thật vất vả bò lên trên càng xe, nàng hô một tiếng tổ mẫu, liền chiều trong xe dễ lão phu nhân trong lòng ngực đánh tới. Tổ mẫu ta rất nhớ ngươi nha. Mấy ngày nay ta nhất tưởng chính là tổ mẫu, lo lắng tổ mẫu đầu gối ở mưa dầm thiên có hay không lại đau ngứa. Mà các nàng có hay không nhớ rõ vì ngài gõ gõ đầu gối. Ngài hàm răng không hảo luôn là đau. Cũng không biết có hay không người ước thúc ngài làm ngài ăn ít điểm đồ ngọt. Ta đi rồi nhiều ngày như vậy, đi phía trước cũng không có cùng tổ mẫu hào hào nói chuyện. Tổ mẫu có phải hay không thực tức giận rất khổ sở. Ô ô ô ô, tổ mẫu, ta sai rồi, ta hảo hối hận, ta sai rồi nha tổ mẫu. Minh Ca buông mành, dứt khoát đeo xí mũ ngồi ở càng xe thượng. Một bên sa phu nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Nhảy xuống xe, đứng ở 3 mét có hơn địa phương, mãi cho đến Dịch Tử Hinh tiếng khóc ngừng. Dễ lão phu nhân mới nói lời nói, bất quá nàng nói chuyện thanh âm quá thấp, thả chỉ nói như vậy vài câu. Minh Ca cũng không có nghe rõ, Minh Ca tới thế giới này nhưng thật ra có đoạn thời gian. Nơi này tuy rằng không có tu tiên linh khí, nhưng là có thể luyện võ. Chỉ là nàng hiện giờ cái này thân phận ngay cả buổi tối ngủ bồi đêm đều có hai cái nô tỳ. Càng gì luận ban ngày, không có một chút tư nhân không gian, dẫn tới nàng hiện giờ vẫn là cái tay vô tấc gà chi lực nhược nữ tử, không có điểm võ công bằng thân. Ngay cả nghe vách tường rác đều không được. Thật là kiện yêu thương sự, vào đi. Dễ lão phu nhân thanh âm không một hồi vang lên. Minh Ca vén rèm đi vào, nghe dễ lão phu nhân lại chiều sa phu dặn dò, trước đừng trở về thành, nếu ra tới một chuyến, liền thuận tiện đi ta kinh giao ngư dân thôn trang đi một chuyến, sa phu ứng. Lại chiều mặt sau hai chiếc xe bọn sa phu thông báo một tiếng. Lúc này mới một lần nữa lên đường, Minh Ca cùng Dịch Tử Hinh đều ngồi ở dễ lão phu nhân hạ đầu. Mới vừa ngồi xong, liền nghe đối diện Dịch Tử Hinh nói, tỷ tỷ, mấy ngày này qua đến còn hào, vừa mới là muội muội lỗ mãng, tỷ tỷ không cần sinh khí. Minh Ca, nga, tỷ tỷ, ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, ngươi đáy lòng oán ta biết. Minh Ca, nga, tỷ tỷ, ngươi liền không có gì tưởng đối ta nói sao? Chu gia sự là ta thực xin lỗi tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi nếu là hận ta liền nói ra tới, đánh ta cũng đúng, đây là ta thiếu tỷ tỷ, nếu một hai phải nàng nói chuyện. Kia nàng liền giảng hai câu, Minh Ca chậm gì gì nói, ngươi không phải ở thôn trang thượng ở sao, ly kinh thành xa như vậy, trong nhà sự ngươi nhưng thật ra biết đến rõ ràng, liền ta cùng tổ mẫu ra tới lễ Phật hành trình đều có thể biết. Thật là lợi hại. Ta lo lắng trong nhà tình huống. Tự nhiên là thời khắc chú ý trong nhà sự. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy là có cái gì ý khác sao? Hảo, lại nói này đó có không? Liền đi mặt sau trên xe ngồi đi. Một bên dễ lão phu nhân đem hai tỷ muội các hoành liếc mắt một cái. Hết chương.